Vợ quỷ, chương 16, hàng xóm, góc truyện audio.com, có vật gì đó đang kéo lê trên nền đá hoa, âm thanh kim kít vang lên, chậm rãi tiến đến gần, cánh cửa gỗ nặng trịch đóng kín bưng, lối ra vào duy nhất đã bị chặn lại, sống lưng Trương Mỹ Linh lạnh toát, vô thức siết chặt lấy bàn tay của nàng, cả hai cùng quay đầu lại, nhìn những tấm vải bay lất phất. Là ông ta, Ngọc Út vừa dứt lời, thì tiếng kim kít kia cũng im bặt, dưới ánh đèn tù mù đung đưa trên trần nhà, chiếc bóng quái dị của ông ta in lên tấm vải lụa đang treo phía trước. Mồ hôi nhễu trên trán, Trương Mỹ Linh đưa mắt nhìn xuống phía dưới chân của kẻ kia. Trong khoảnh khắc kinh hoàng phát hiện ra thứ ông ta kéo lê trên sàn nhà, thì, xoẹt, một cái, tấm vải trước mặt đứt đìa. Lưỡi sảnh sắc nhọn trong tay hắn nhanh như cắt lại đưa lên. Một đường thẳng tắp lao về phía Trương Mỹ Linh, gương mặt ông ta méo mó, con ngươi trợn ngược lên trừng trừng, từ khóe môi tái nhợt nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Ông ta gầm lên, danh con dám lừa gạt tao, mày rốt cuộc là thứ gì? Trương Mỹ Linh căn bản còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một lực mạnh hất sang một bên. Bộ áo đỏ rực chắn ngang trước mặt, mái tóc dài đen nhánh bị làn gió hất tung, gương mặt nàng tái nhợt, đôi mắt trắng dã lộ ra vẻ hung ác, nàng hét lên đầy phẫn nộ, móng vuốt nhọn hoắt duỗi ra, cánh tay nàng mạnh mẽ nâng lên, bất chợt gió lạnh ầm ầm thổi đến, kéo đổ hết tất cả các tủ vải, tiếng đổ vỡ vang lên đinh tai nhức óc, vải vóc treo trên trần nhà rơi xuống. Bay tán loạn, bị ngáng đường bất ngờ, ông ta ngây người ra, ánh mắt chân chối nhìn những tấm vải rơi tán loạn, chiếc sảnh trong tay vẫn giữ nguyên trạng thái chĩa thẳng về phía của Ngọc Út. Trương Mỹ Linh lồm cồm đứng dậy, nhân cơ hội kẻ kia không để ý liền cầm một thanh gỗ rơi gãy bên cạnh. Nhằm vào ông ta mà phi đến, chúng phải một đòn không nhẹ, ông ta rú ầm lên. Đỉnh đầu nứt toác, máu tươi nhỏ xuống nhuốm đầy vai áo. Đang định tương thêm một phát nữa, thì Ngọc Út đã quay lại giống giận. Chạy ngay, thanh âm của nàng lúc này vô cùng chói tai. Thế nhưng lại không khiến Trương Mỹ Linh giật mình. Như một thói quen, cô nắm lấy tay của nàng. Bắt đầu vội vã tìm đường tẩu thoát trong đống lộn xộn đổ vỡ. Một thoáng kinh ngạc hiện lên trên gương mặt trắng bệch của Ngọc Út. Thế nhưng Trương Mỹ Linh cũng không để ý nhiều, bởi vì đằng sau đã vang lên tiếng chém phầm phập vào các thanh gỗ chắn đường của kẻ kia. Con chó, mày đã vào nhà của tao, thì chạy bằng trời, ông ta điên cuồng đuổi theo đằng sau. Chiếc sảnh không ngừng vung lên chém đôi những mảnh vải ngáng trước mặt. Mày tìm thằng Miến để làm gì? Bao nhiêu năm qua không một kẻ nào động tới bọn tao cả. Vì sao lại xuất hiện con danh con như mày ở đây? Chạy băng qua những dãy tủ đổ nát, Trương Mỹ Linh rốt cuộc dừng lại trước cánh cửa thông ra phía sau. Nơi có chiếc giếng đá, đằng sau là tên điên, trước mặt là thứ quái quỷ chẳng rõ có bản lĩnh gì. Đằng nào cũng thế, liều mẹ nó một phen, vừa định đưa chân đạp, thì có gì đó đã vun vút lao đến, sượt qua lọn tóc, cắm phập vào cánh cửa. Chiếc sảnh chỉ cách mặt cô chưa đầy 1 cm. Đờ, mẹ con danh, mày định làm cái gì? Trương Mỹ Linh trợn mắt, lửa giận lại ngùn ngụt bốc lên. Cô giật lấy lưỡi sảnh đang ghim trên cửa gỗ, đùng đùng quay lại nhìn ông ta. Có giỏi thì mày thử đờ, một cái cho bà mày xem. Dứt lời liền cầm chiếc sảnh lên, bổ về phía của hắn. Doạt, lưỡi sảnh cắt đôi tấm vải. Không hiểu vì lý do gì mà một ông già lọm khọm đi đứng chậm chạp. Chỉ trong tích tắc đã như có sức khỏe của hai người thanh niên trưởng thành cộng lại. Ông ta không những nhanh chóng né được đòn của Trương Mỹ Linh, mà ngược lại còn dùng tay kéo đổ một chiếc tủ đựng vải ngay bên cạnh nơi cô đứng. Trương Mỹ Linh may mắn là người chân tay nhanh hơn cả não. Vừa thấy chiếc tủ đổ nghiêng đã cúi xuống lăn sang một bên. Bụi gỗ bay lên mù mịt, sộc cả vào trong khoang miệng khiến Trương Mỹ Linh gặp người ho khù khù. Chiếc sảnh văng ra cách đó không xa, cô nhoài người định với lấy, thế nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị kéo tuột về đằng sau. Cùng lúc đó, mặt đá hoa nơi cô vừa ngồi đã bị kẻ kia dùng một thanh búa đập vỡ. Hắn dường như không tin nổi mình đã đập trượt mục tiêu. Trợn trừng mắt nhìn về phía Trương Mỹ Linh mà gào ầm lên. Mày rốt cuộc là cái thứ gì hả? Mày tìm thằng Miến có mục đích gì? Tất cả những kẻ không nghe nó đều đã chết hết rồi. Làm gì có anh em nào cùng cái làng cặn bã đó? Trương Mỹ Linh nghiến răng ken két. Cô giận dữ quát, tức là ông ta còn sống đúng không? Ông ta hiện giờ đang ở đâu? Tao và nó đã thống nhất đường ai nấy đi từ lâu rồi. Nhưng trước khi vào Đà Nẵng, thằng Miến đã dặn tao. Có kẻ nào tìm đến thăm dò về nó, cơ mặt của ông ta giật giật, khóe miệng nhếch lên tàn độc, thì cứ tốt nhất là giết. Dứt lời, ông ta nâng chiếc búa lên, lao về phía Trương Mỹ Linh, bước chân của Ngọc Út chậm rãi, tà áo dài đỏ quét trên mặt đất lần nữa đứng chắn trước mặt của Trương Mỹ Linh. Bộ móng vuốt sắc nhọn từ từ duỗi ra trên bàn tay trắng bạch khẳng khiu. Nàng nghiêng mặt về phía Trương Mỹ Linh. Đôi môi đỏ như máu phát ra hai tiếng đơn giản. Trên tầng, đôi mắt trắng dã lạnh lẽo nhìn kẻ kia. Nàng đưa tay, lập tức chặn đứng chiếc búa. Hắn còn chưa kịp ngỡ ngàng đã bị đánh văng ra xa. Kéo sập cả một cái bàn gỗ. Chiếc búa ở trong tay nàng chưa đầy một giây liền gãy vụn. Cứ như thể nó chỉ làm bằng xốp. Thế nhưng hắn rất nhanh chóng đứng dậy. Lúng búng phun ra một ngụm máu. Vết thương thế mà dường như lại không khiến ông ta mất sức. Máu rơi xuống từng giọt trên những tấm vải. Ông ta chậm rãi lấy tay quẹt quẹt, khóe miệng nhếch lên điên rồ. Mày biết không, đứa con gái tội nghiệp của tao cũng đã chết, bởi vì cái tính tò mò giống mày đấy. Ông ta lại như con thú dữ mà lao đến. Trương Mỹ Linh cũng không chậm trễ. Cô đứng bật dậy, tìm đường nhanh nhất trong đống lộn xộn mà phi đến chân cầu thang gỗ. Mặc dù không hề hiểu lời của Ngọc Út vừa nói, thế nhưng cô vẫn lựa chọn tin tưởng nàng. Nếu nàng đã nói như vậy, thì ắt hẳn trước đó đã phát hiện ra trên tầng có điều gì đó bất bình thường. Sau lưng vang lên tiếng ầm ầm đổ vỡ, ắt hẳn ông ta đang cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của Ngọc Út. Lúc đầu nhìn nàng trong bộ dáng lệ quỷ thực sự có điểm đáng sợ. Thế nhưng bây giờ, Trương Mỹ Linh lại thấy. Vừa đáng yêu mà cũng ngầu lòi. Xem ra não cô thực sự bị đập hỏng rồi. Cầu thang gỗ phát ra những tiếng cọt kẹt. Chạy được 15-20 bước đã lên đến tầng 2. Dãy hành lang sâu hun hút. Chỉ có ngọn đèn mờ nhạt duy nhất treo trước cánh cửa một căn phòng. Trương Mỹ Linh chẳng nghĩ ngợi nhiều. Lập tức bước về phía căn phòng cuối dãy hành lang. Cánh cửa nặng trịch đẩy ra. Một mùi hôi thối tẩm lợm xộc thẳng vào mũi. Trương Mỹ Linh choáng váng thụt lùi về phía sau. Cô cúi gập người, nôn khan vài cái, sắc mặt tái mét như tàu lá chuối. Hít một hơi thật sâu. Trương Mỹ Linh bịt mũi, co giò đạp thẳng vào cánh cửa. Ánh sáng mờ nhạt dọi vào khoảng không đen kịt. Có thứ gì đó trên trần nhà khe khẽ đung đưa theo làn gió thổi. Trương Mỹ Linh cau mày. Vội vàng rút điện thoại lên chiếu sáng, ánh đèn trắng toát vừa hắt ra, một cái đầu thối giữa nhung nhúc giòi bọ đã đập ngay vào mắt. Bởi vì quá bất ngờ, Trương Mỹ Linh thét lên đầy kinh hãi, cô ngã xuống đất, chân đạp lung tung thoái lui về phía sau, ánh mắt trợn trừng nhìn những cái bóng đen đang treo lủng lẳng trên trần nhà. Không chỉ một mà là cả trăm cái, mất vài phút để trấn tĩnh lại. Trương Mỹ Linh lần nữa dọi đèn điện thoại vào cái mặt quỷ dị kia. Hóa ra tất cả đều là xác mèo chết, còn gần ngay cô đang trong quá trình phân hủy nặng, mỗi lần gió thổi qua là mùi thối lại bốc lên nồng nặc. Nhưng cũng có những con đã khô đét lại hoặc chỉ còn bộ xương trắng ẩn. Tất cả đều có điểm chung, chính là bị nhỏ xác nến cho đến mù mắt, trong đầu bỗng nhiên thấy điểm gì đó vô cùng quen thuộc. Thế nhưng Trương Mỹ Linh cũng không dám chắc chắn, cô nén lại thương xót, bắt đầu dọi đèn vào khoảng không phía dưới những cái xác đang treo ngược trên trần nhà. Bên cạnh khung cửa sổ có kê một chiếc bàn gỗ, màn gió bay phần phật, đem theo ánh trăng mơ hồ dọi xuống khung ảnh nhỏ dựng ngay ngắn trên chiếc bàn. Trương Mỹ Linh khom người, cố gắng nín thở dò dẫm đi qua đám xác mèo đang phân hủy nặng nề. Ruồi muỗi bâu kín, thấy động liền giật mình bay tán loạn. Không gian u ám tối tăm chỉ còn sót lại âm thanh của cửa sổ thi thoảng đập vào song chắn cùng tiếng bản lề kéo kẹt lâu năm. Trương Mỹ Linh cầm lên khung ảnh nhỏ, đưa ngang tầm mắt ngắm nghía. Bức ảnh đen trắng có lẽ chụp đã lâu lắm rồi, đường nét cũng không còn rõ ràng nữa. Bối cảnh trong ảnh có lẽ là một con đường nào đó ở thành phố Phủ Chi. Người đàn ông trung niên diện vest chỉnh tề, hẳn là gã chủ tiệm, gương mặt lạnh nhạt cùng con ngươi nhỏ hẹp sau cọng kính. Khóe miệng ngậm chặt điếu thuốc lá, đứng bên cạnh ông ta là một cô gái còn rất trẻ. Có lẽ chỉ khoảng 17, 18 tuổi mà thôi, ngoại trừ đôi mắt to tròn, thì hầu hết các đường nét trên gương mặt cô gái đều hao hao giống gã chủ tiệm. Kể cả cái vẻ lãnh đạm xa cách, không có lấy một tia cảm xúc nho nhỏ trong tấm ảnh cũ kỹ. Lẽ nào đây là cô con gái mà ông ta đã nhắc đến? Trương Mỹ Linh khẽ nhíu mày, cô đặt khung ảnh trở về vị trí cũ. Chiếc bàn gỗ này có mấy cái hộp tủ không khóa. Trương Mỹ Linh ngồi xổm xuống bắt đầu lục lọi, hầu như chỉ có những hóa đơn, sổ sách cơ bản, chứ lật mọi ngóc ngách cũng chẳng thấy thêm một tấm hình nào. Ánh sáng xanh lét từ điện thoại chiếu đến, chỉ soi rõ được một vùng. Tách, tách, bên tai bỗng vang lên âm thanh kỳ lạ, nghe rất giống như tiếng nước nhỏ giọt từ xa vọng lại. Thế nhưng mà nó thực tế lại ở ngay bên cạnh. Trương Mỹ Linh nổi da gà, chiếc điện thoại cầm trên tay chậm rãi di chuyển, những cái xác treo lơ lửng trên trần nhà dường như đang phát ra tiếng cười khùng khục. Chúng ngừng đung đưa, đem tất cả hốc mắt sần sùi đầy sáp nến dọi thẳng về phía Trương Mỹ Linh. Từ lúc nào bên cạnh đã xuất hiện một đôi bàn chân trắng bệch khẳng khiu với những chiếc móng cụt lùn thâm xì. Nước từ mái tóc dài bên bếp của cô ta nhỏ xuống sàn nhà. Phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt của chiếc điện thoại cầm trên tay. Trương Mỹ Linh trợn mắt ngước nhìn, cổ họng nghẹn lại không thoát ra nổi một tiếng ú ớ, cô ta đứng đó. Nhe hàm răng trắng ẩn lặng lẽ mỉm cười, một cơn gió lạnh thổi đến, kéo cánh cửa sổ bật tung, đem ánh trăng sắc lạnh rọi vào căn phòng âm u tràn ngập mùi tử khí. Là ngay khoảnh khắc ấy, Trương Mỹ Linh nhận ra cánh tay đang giấu phía sau bộ tang phục từ từ nâng lên. Gương mặt cô ta vặn vẹo, đôi mắt trắng dã trợn trừng đầy sát khí, chỉ chưa đầy một giây ngắn ngủi. Âm thanh vun vút của thứ gì đó vang lên, quật vào cơ thể của Trương Mỹ Linh. Cô ngã ra sàn, miệng hét lên đau đớn, lực đạo mạnh đến choáng váng. Tuy không chảy máu nhưng rõ ràng đã in hẳn vết dây thừng lên cánh tay. Mắt thấy sợi dây thừng lại vung lên, cổ họng cô ta lại phát ra tiếng cười khùng khục man dợ. Trương Mỹ Linh nén lại cơn đau, cô đẩy người lăn về phía cửa ra vào. Chỉ là sức người không thể sánh với tốc độ của ma quỷ. Trương Mỹ Linh còn chưa kịp bò dậy, cô ta đã ca nhắc tiến lại gần, kéo lê sợi dây trên mặt đất, cái đầu trên cơ thể cứng ngắc, mỗi bước đi lại phát ra tiếng răng rắc như vỡ vụn. Thế nhưng gương mặt cô ta vẫn như cũ tàn bạo, khóe môi ngày một kéo lên thật dài, lại bị quật thêm một đòn, lần này mạnh đến mức khiến Trương Mỹ Linh bị hất lên khỏi sàn nhà. Cả cơ thể rơi đập vào chiếc tủ trong góc phòng, bao nhiêu thứ đồ linh tinh xếp trên tủ đều rơi rầm rập lên người cô. Đã quá quen với loại đau đớn này, Trương Mỹ Linh nghiến răng ken két, chống tay lồm cồm bò dậy, những cái xác mèo treo trên trần nhà cứ như lên cơn phấn khích. Chúng rung bần bật trên thanh gỗ, tỏa cái mùi hôi thối nồng nặc vào không gian, cô ta lại ngúc ngắc cái đầu kỳ dị quay về hướng của Trương Mỹ Linh. Bàn tay của Trương Mỹ Linh siết chặt, bất giác lại chạm phải một hộp diêm quẹt. Cô ngẩn người, quờ quạng xung quanh toàn là nến thơm. Trong đầu như thoáng qua lời nói của một ai đó. Đốt nó, chấm, con ngươi in hẳn nụ cười quỷ dị của ma nữ phía trước. Mỗi bước lại một đến gần, Trương Mỹ Linh chẳng nghĩ ngợi nhiều nữa. Cô mở hộp diêm, bình tĩnh quẹt một mồi lửa. Ánh sáng bùng lên, lập lòe hắt những chiếc bóng lủng lẳng lên vách tường. Bước chân cô ta khựng lại, khóe môi đang cong vút dần dần mím chặt, gương mặt giận dữ vặn vẹo. Cô ta xòe bàn tay khẳng khiu thâm xì về phía Trương Mỹ Linh. Nhún mình một cái mà lao đến, Trương Mỹ Linh lần đầu bị tấn công dữ dội đến thế. Trong tâm trí có chút hoang mang, cô ném que diêm chỉ còn đốm lửa tàn về phía ma nữ. Lại luống cuống què thêm mấy que nữa, thế nhưng diêm thậm chí chẳng cháy, mà còn gãy rụng là tả xuống dưới sàn nhà. Bàn tay lạnh toát, trong lòng Trương Mỹ Linh thật sự muốn chửi thề. Khoảnh khắc bật dậy né người tránh cú vồ của cô ta. Trương Mỹ Linh nhận ra một điều, cái đầu của cô ta dường như đã được ai đó cố định lại trên cổ. Chứ không phải một cơ thể hoàn chỉnh, giống như đứa bé ở làng họ Trương. Có lẽ cô ta đã sống một chuỗi ngày khổ sở rồi bị chặt mất đầu. Trở thành vật dẫn của một loại ngài tàn nhẫn. Trương Mỹ Linh lao ra khỏi căn phòng. Cô đưa tay kéo rơi tất cả những mảnh vải đang treo im lìm ở vách tường dãy hành lang sâu hun hút. Tiếng thét chói tai của ma nữ vang lên phía sau. Trương Mỹ Linh cắn răng chạy nhanh về phía cầu thang gỗ. Ở một tiệm vải, thứ bắt lửa tốt nhất chính là bản thân chúng. Cô mở hộp diêm, bình tĩnh quẹt một mồi lửa. Giữa khoảng không gian tăm tối, chấm lửa nhỏ nhanh như cắt rơi xuống những tấm vải lộn xộn dưới chân. Trước khi ma nữ kịp thoát ra khỏi căn phòng kia, ngọn lửa âm ỉ đã dần dần lan rộng, mùi khét lẹt xộc tới, cuối cùng bùng lên dữ dội như một con rồng đỏ, uốn lượn trước cánh cửa gỗ. Ánh sáng bùng lên, hơi nóng ập đến, Trương Mỹ Linh nhảy mấy bước xuống cầu thang, đoạn bịt mũi quay lại nhìn phía sau. Cô ta vẫn lặng lẽ đứng ở ngưỡng cửa, dù bị ngọn lửa đỏ rực bao quanh cũng không có ý muốn thoát thân. Trong một khoảnh khắc nào đó, Trương Mỹ Linh dường như nhận thấy khóe môi kia lại cứng ngắc kéo lên không cay độc tàn nhẫn, mà lại đầy mãn nguyện chấp thuận. Ngọn lửa tràn vào căn phòng, bắt đầu thiêu cháy những xác mèo đen treo lủng lẳng trên trần nhà. Nhìn từ xa xa không khác gì một màn pháo bông rực rỡ giữa màn đêm đen kịt. Ngọn lửa lan ra rất nhanh, chưa gì đã đến cầu thang gỗ. Trương Mỹ Linh không nghĩ ngợi thêm gì nữa. Cô xoay người thục mạng chạy xuống dưới nhà, ánh điện doèn doẹt nhấp nháy. Bên dưới là một bãi lộn xộn đổ vỡ ngổn ngang. Ngọn lửa đã bắt xuống cầu thang gỗ, lan ra những mảnh vải vẫn còn vắt trên trần nhà. Trương Mỹ Linh nuốt nước bọt, một cái, nghĩ thầm trong bụng, phen này gây ra đại họa mất rồi. Cô nhảy ba bước ra giữa nhà, hét giống lên, út ơi, lại nghe bên tai tiếng, ầm ầm, lão chủ tiệm bị đánh văng từ bên ngoài sân có chiếc giếng bay hẳn vào trong nhà. Sát gần vị trí của Trương Mỹ Linh đang đứng, không biết nãy giờ đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng nhìn trên người ông ta chỗ nào cũng đều là máu me. Quần áo thì rách thươm đầy bụi bẩn, thậm chí còn lúng búng ho ra một ngụm máu tươi. Ngọc út xuất hiện ở cánh cửa đã đổ sập, vẫn trong tà áo đỏ rực rỡ. Nàng đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn lão chủ tiệm đang bò dạp trên mặt đất. Mái tóc dài đen nhánh bị gió hất tung, lộ ra chiếc cổ dài ngoằng kỳ dị. Đôi mắt đỏ ngầu của ông ta thoáng kinh ngạc, sau đó gương mặt vặn vẹo méo mó. Lửa, cháy, cháy. Ngọn lửa đã lan rộng xuống tầng 1, hơi nóng ập tới rát hết cả da, không khí ngày một ít đi, hít thở vô cùng khó khăn, Trương Mỹ Linh ho khù khụ, chia tay về phía của Ngọc Út, nhanh, đi mau, nàng dù rằng vẫn đang ở trong bộ dáng lệ quỷ, thế nhưng đối với lời nói của Trương Mỹ Linh thì lúc nào cũng ngoan ngoãn thuận theo. Nàng nhanh chóng tiến đến bên cạnh cô. Chẳng nói chẳng rằng bắt đầu kéo cô chạy phăm phăm qua biển lửa. Trương Mỹ Linh trong thâm tâm rất muốn bỏ mặc lại lão chủ tiệm tàn nhẫn này. Thế nhưng ông ta lại là đầu mối duy nhất trong lúc này để tìm được cái người tên Miến kia. Cô nghiến răng ken két, nắm lấy cổ áo ông ta mà lôi giành giật, hơi nóng tạt vào khiến con ngươi khô rát vô cùng, có mấy lần ngọn lửa bùng lên giữa lối. Xém chút nữa làm bỏng cả cánh tay. Thế nhưng Trương Mỹ Linh vẫn không bỏ cuộc. Cô cố chấp lôi bằng được ông ta theo. Cánh cửa ra vào có lẽ ban nãy đã bị Ngọc Út làm lủng một lỗ to vừa đủ một người có thể chui qua. mắt thấy cánh cửa gỗ cũng sắp bị lửa lan đến. Trương Mỹ Linh nghiến răng nghiến lợi chạy thục mạng. Thế nhưng trong thời khắc mong manh giữa sự sống và cái chết, bất chợt gã chủ tiệm gào giống, Trương Mỹ Linh còn chưa kịp phản ứng, ông ta đã giãy thoát khỏi tay cô, như điên dại mà lao vào trong biển lửa. Không, Trương Mỹ Linh hét lên, định nhoài người chạy theo, nhưng phía sau lưng đã nghe, rầm rầm, cả cánh cửa bị hất tung, ngọn lửa vừa lúc lan tới, Trương Mỹ Linh đã bị một lực mạnh đánh bay ra khỏi ngôi nhà. Những tưởng sẽ tiếp đất một cú thật đau, nhưng rốt cuộc chỉ là nhẹ nhàng thả phịch người xuống bên cạnh chiếc xe máy. Cô chống tay ngồi dậy, ánh mắt thất thần nhìn vào bên trong ngôi nhà đang rừng rực cháy. Bùm, tiếng nổ vang lên, sức ép phóng tới hất cả chiếc xe máy bắn ra xa một đoạn. Trương Mỹ Linh theo bản năng ôm chặt lấy đầu, nhưng rốt cuộc chẳng thấy gì đau đớn, mà ngược lại còn cảm nhận được hơi lạnh quen thuộc bao quanh. Mái tóc dài đen nhánh quét qua da mặt, nàng cúi người ôm trọn thân thể của Trương Mỹ Linh, gương mặt trắng bệch của nàng ngay sát cạnh bên, lại không khiến cho Trương Mỹ Linh sợ hãi. Cô vén lọn tóc xõa sợi của nàng, lo lắng hỏi, chị có bị đau không? Hỏi thừa, nàng rõ ràng chỉ là một nữ quỷ. Nàng hơi ngẩn ngơ, mãi một lúc sau mới lắc lắc đầu. Trương Mỹ Linh chống tay ngồi dậy, nhìn tấm biển hiệu, tiệm vải Khôi Vũ, vừa đổ sập xuống đất mà ngao ngán chửi một tiếng. Mẹ nó chứ, vợ chồng mình chết chắc rồi. Căn phòng nhỏ kín bưng với cánh cửa ra vào chốt chặt cùng bốn bức tường sơn màu vàng nhạt. Chiếc cửa sổ duy nhất cũng khép chặt chẳng lọt một tia sáng. Ánh đèn tuýp lạnh lẽo chiếu xuống, hắt chiếc bóng vững vàng của người đàn ông lên vách tường. Chu Nam Cường day day huyệt thái dương, theo thói quen định châm một điếu thuốc, thế nhưng sực nhớ ra đây là phòng kín, anh thở dài não nề, lại cho điếu thuốc trở lại trong bao, đưa mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài trước mặt. Anh nhịn không được mà lên tiếng, anh không nghĩ lại gặp cô nhanh như vậy đâu. Rồi lại nhìn sang chiếc ghế trống trơn bên cạnh cô gái. Rất kiên nhẫn hỏi, nào, rốt cuộc cô đang gặp chuyện gì vậy? Kể rõ ràng cho anh nghe đi. Mà Trương Mỹ Linh dường như rất nhàm chán. Cô ngáp thêm một cái nữa. Rung đùi bần bật, em còn phải nói bao nhiêu lần nữa đây đại ca. Em đi mua vải, không may cái nhà đó bị cháy rụi. May mắn thoát ra giữ được cái mạng. Anh phải thấy vui cho em chứ. Sao lại gô cổ em vào đồn lấy lời khai như phạm nhân thế này? Mặc dù nói, gô cổ, thì là hơi quá, nhưng giữ người ta lại cái nơi chỉ dành cho tội phạm nguyên cả nửa buổi thì cũng phải xem xét lại. Nguyên nhân của vụ cháy là do chính bàn tay của con người gây ra. Chu Nam Cường gõ gõ xuống mặt bàn cũ kỹ, anh ngồi thẳng người, hai tay đan vào nhau. Hiện trường tại nơi đó vô cùng lộn xộn. Trùng hợp lại đúng thời điểm em có mặt tại đó, vụ cháy này đã cướp đi ít nhất là một mạng người. Em biết những gì thì nên nói hết, anh mới có thể giúp em được. Trương Mỹ Linh nheo mắt, rất muốn nói rằng chính ông ta là người xông vào đám cháy tự thiêu khi cô đang cố gắng cứu cái mạng rẻ rách của kẻ sát nhân ấy. Thế nhưng Trương Mỹ Linh nhịn lại, rất nghiêm túc mà hỏi, ít nhất một mạng, em tưởng chỉ có mỗi chủ tiệm. Bầu không gian lại rơi vào tĩnh lặng, Ngọc Út ôm lấy cánh tay của Trương Mỹ Linh, lo lắng thì thầm, mình ơi, chú công an này đáng sợ quá ý, không có cách nào đáp lại lời của nàng. Trương Mỹ Linh đành nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt dưới gầm bàn. Nhẹ nhàng siết lấy, Ngọc Út mỉm cười dịu dàng, mái tóc dài được cặp lên gọn gàng nhìn vô cùng đằm thắm. Chu Nam Cường nhíu mày. Anh cầm cốc nước đã lạnh ngắt trên mặt bàn, nhấp một ngụm, thi thể cháy đen của ông ta được tìm thấy dưới chiếc giếng sau 1, 2, 3. Cách chương.